chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Kim Đỉnh hỏa hoạn. Vương Đại Đông trên mặt không có chút nào thống khổ biểu lộ. Nhếch miệng cười một tiếng, ta vừa mới cũng không nghĩ nhiều, liền sợ thuốc đốt Lâm Tổng, cho nên liền lấy tay đi cản. Phát sinh buổi tối hôm qua sự tình, Lâm Thi Nghiên đã quyết định, nhất định sẽ không lại ý ra hỏa này. Còn không có vào cửa, nàng liền thấy Vương Đại Đông thoải mái nhàn nhã ở nơi đó hút thuốc. Cho nên mới đi tới chuẩn bị giáo huấn Vương Đại Đông một trận. Ai biết Vương Đại Đông nhanh chóng đem thuốc cho bóp tắt. Sau đó đứng đoan đoan chính chính, không có cách nào tìm Vương Đại Đông gốc già. Lại không nghĩ rằng luôn luôn đàng hoàng Dương Kiến không biết đầu trúng cái gì gió. Nhìn thấy nàng tới, lại còn thuốc lá ngậm lên môi. Sau đó thì phát sinh trước đó một màn kia. Đau không? Không đau, meo. Hiện tại thế nhưng là tuyệt hảo rất tốt trang bê cơ hội. Liền xem như đau chết cũng không thể nói đau a. Vương Đại Đông một mặt lạnh lùng, dường như vừa mới cái kia tàn thuốc căn bản cũng không phải là nóng tại trên tay hắn một dạng. Tiếp tân tiểu muội lúc này ánh mắt đã trừng cùng nhị đồng giống như. Không có nghĩ tới tên này ngày bình thường luôn là một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế nam nhân. Đây chính là nóng hổi tàn thuốc. Nghe nói có mấy đâu. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Trong lòng đối phương Đại Đông cái nhìn, không khỏi có biến hóa. Nữ nhân cùng nam nhân quan sát phương hướng thường thường là không giống nhau. Tiếp tân tiểu muội thấy là Vương Đại Đông sở trường ngăn trở nóng hồi tàn thuốc, tránh cho Lâm Thi Nghiên bị nóng kết quả. Nhưng tại các nam nhân trong mắt, bọn họ thấy là Vương Đại Đông kém chút đụng phải nữ lão tổng mặt. Mà lại mấu chốt nhất là băng sơn nữ lão tổng chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn đối Vương Đại Đông một bộ cảm kích bộ dáng. Trong lòng hâm mộ đã không thể dùng ào ào nước sông để hình dung. Nếu có thể để bọn hắn chạm thử băng sơn nữ lão tổng, đừng nói là bị tàn thuốc nóng, liền xem như bị nung đỏ bàn ủi, ếch, vẫn là quên đi, phòng làm việc của ta bên trong có thuốc, muốn hay không đi lau điểm. Lâm Thi Nghiên nhíu lại tinh xảo mi đầu nói ra, không dùng, cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì, ta còn muốn đi làm. Lâm Tổng, ngươi đi mau đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vương Đại Đông lời nói, lần nữa để tiếp tân tiểu muội trong mắt toát ra chấm nhỏ. Quá nam nhân, muốn là hắn nam nhân, lúc này khẳng định hận không thể cùng băng sơn nữ lão tổng tiếp xúc nhiều hơn. Đây chính là đi nữ lão tổng văn phòng cơ hội tốt đâu. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại cự tuyệt. Vương ca, vừa mới cảm ơn ngươi. Thẳng đến Lâm Thi Nghiên phía trên thang máy, Dương Kiến mới đầu đầy mồ hôi nói ra. Muốn không phải Vương Đại Đông sở trường ngăn trở tàn thuốc, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Dương Kiến nội tâm là sụp đổ. Vì cái gì đồng dạng là hút thuốc bị nữ lão tổng phát hiện, cái này đãi ngộ lại là như vậy khác biệt đâu. Khụ khụ, huynh đệ ở giữa vốn là cần phải giúp đỡ cho nhau nha. Vương Đại Đông cười nói, nhưng trong lòng thì cảm kích chết Dương Kiến. Cảm tạ Dương Kiến, hắn có thể nhanh như vậy cùng nữ lão tổng hòa hảo như lúc ban đầu. Bằng không nói không chừng nữ lão tổng một tháng cũng sẽ không để ý đến hắn. Đột nhiên, một trận chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Ngay sau đó, hai cỗ khói đặc theo kim đỉnh cao ốc lầu 2 cùng lầu 16 đồng thời xuất hiện. Không tốt, phát sinh hỏa hoạn, có người hô to một cuống họng. Ngay sau đó, toàn bộ kim đỉnh cao ốc trở nên ồn ào lên. Ta dựa vào, phát sinh hỏa hoạn, chạy mau a! Tằng Tiểu Trương cái thứ nhất theo trong văn phòng chạy ra đến. Vương ca, chúng ta cũng chạy mau đi. Dương Kiến nhìn lấy một đoàn theo kim đỉnh cao ốc lao ra người, có chút sợ hãi nói ra. Vương Đại Đông nhướng mày, chạy cọng lông, công ty phát sinh hỏa hoạn, làm nhân viên bảo an, chúng ta cần phải tề tâm hiệp lực khống chế hỏa thế. Coi như không cách nào đem đại lửa dập tắt, vậy cũng phải cam đoan trong đại lâu khách hàng an toàn. Đúng, không thể chạy, mọi người không nên gấp gáp. Tất cả bảo an đội viên nghe ta mệnh lệnh, hiện đang khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Chiếu vào bình thường phòng cháy diễn tập thời điểm làm. Lúc này, bảo an đội trưởng Lý Bình không biết từ nơi nào tìm tới một cái tay cầm kiểu loa phóng thanh. Đối với chúng người hô to nói, tất cả bảo an lập tức tập hợp. Trương Đông, ngươi cùng Lại Đào lập tức đi thăm dò xem lửa thế. Cũng báo cáo phòng cháy trung tâm. Chu Minh các ngươi đi đem mở an toàn thông đạo mở ra. Tận lực để đám người có trật tự rời đi cao ốc. Người khác cùng đi cứu hỏa. Có thể nhìn ra được, Lý Bình vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng. Đâu vào đấy chỉ huy. Bất quá, Kim Đỉnh cao ốc người thật sự là quá nhiều. Chỉ là Thi Nghiên cùng Tuyết Vận tập đoàn nhân viên đều có hơn 1.000 tên. Lại thêm khách hàng nhân số không thấp hơn 2.000. Mọi người không nên hoảng loạn. Để lão nhân phụ nữ nhi đồng đi trước, đám người điên cuồng từ thang lầu bên trong chạy ra đến. Cứ việc có bảo an đang duy trì trật tự, cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tràng diện rất nhanh liền mất khống chế. Để cho ta đi chứ, đừng đẩy ta. Giờ khắc này, nhân tính xấu xí bạo lộ ra, vì có thể trước chạy ra cao ốc, cái gì kính già yêu trẻ. Tất cả đều bị ném đến sau đầu. Vương Đại Đông tận mắt thấy một tên nam tử đem một tên hơn 50 tuổi công nhân vệ sinh A-di đẩy. Ngã xuống đất, mắt thấy tên kia công nhân vệ sinh A-di liền bị đám người dẫm đạp. Vương Đại Đông một cái bước xa tiến lên, đem A-di nâng đỡ. Cảm ơn ngươi, tiểu hỏa tử, công nhân vệ sinh A-di trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Muốn là Vương Đại Đông không đỡ nàng dậy, rất có thể bị bầy người tươi sống giết chết. Tình cảnh này, không chỉ là tại Kim Đỉnh cao ốc lầu 1 xuất hiện. Cơ hồ tại Kim Đỉnh cao ốc mỗi một lầu, đều có thể nhìn đến dạng này trang cảnh. Đương nhiên, cũng có tốt một mặt, vẫn là có người chủ động đảm đương lên bảo an công tác. Đứng tại trong hành lang sơ tán đám người. Vương Đại Đông lần nữa giúp mấy vị lớn tuổi người, liền chuẩn bị đi 19 lầu, Lâm Thi Nghiên còn trên lầu, nhưng mà, thang máy đã hư mất, phòng cháy trong thông đạo, thang lầu bên trong cũng đều chật ních người, hiện tại hắn muốn đi lên, căn bản không có khả năng, Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời cùng một chỗ sơ tán đám người. Hỏa tựa hồ càng lúc càng lớn, khói đặc đã lan tràn đến cao ốc tầng 10 trở lên. Đội cứu hỏa người lại chậm chạp chưa tới. Hiện tại tình huống thế nào? Lý Bình giơ loa phóng thanh hỏi thăm tình huống. Đám người đại bộ phận đều bị sơ tán. Nhưng lầu 18 hỏa thế quá lớn. Lâm Tổng cùng Tân Tổng bọn người còn khốn ở phía trên. Có bảo an hồi đáp. Đội cứu hỏa lúc nào đến? Đội cứu hỏa chắn trên đường, còn muốn nửa giờ mới có thể đến. Gọi Trương Đông bảo an hồi đáp, có không người nào nguyện ý cùng ta cùng tiến lên đi cứu người. Lý Bình quét mắt các nhân viên an ninh. Các nhân viên an ninh cả đám đều cúi đầu xuống. Bọn họ bất quá là người bỏ tiền mời đến bảo an mà thôi. Để bọn hắn sơ tán đám người cũng coi như... Có thể để bọn hắn liều chết đi cứu người, thì không có mấy người nguyện ý. Dù sao muốn cứu người tại lầu 19, coi như không bị thiêu chết, cũng có thể bị khói đặc sặc chết. Ta đi, đúng vào lúc này, một bảo vệ đã xông vào phòng cháy thông đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.